Trần Duyên, chương 44, Tuế khảo năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, Tuế khảo năm 8 vị chân nhân đều dương đôi mắt nhìn chăm chú vào trường tỷ thí trong sân. Các đệ tử trẻ tuổi trong sân cũng đang kịch đấu, trong hay ngoài trận đều mang tâm lý khẩn trương. Nên không ai biết 8 vị chân nhân đều ở trên lầu. Lầu, Tỷ Nhược Trần đang tỉ thí nhưng hai chân đột nhiên dừng lại, tay thì bấm thần chú, miệng thì tụng chú ý, nữ hài từ kia sao có thể để cho hắn cơ hội cơ chứ. Nàng nhanh như chớp vòng qua phía sau của Kỳ Nhược Trần, mộc kiếm như điện điểm vào lưng của hắn. Chỉ là nơi mũi kiếm đâm vào lại vang lên một tiếng bục bục, hoàn toàn không giống với thanh âm khi kiếm đâm lên một tấm thân máu thịt mà giống như đâm lên một gốc cây bị mục rũa. Kỳ Nhược Trần không né tránh, thân hình xoay ngược lại, chém thẳng lên mộc kiếm. Mộc kiếm không thể chịu được lực đạo lớn như vậy, nên cách một tiếng bị chém thành hai đoạn. Thiếu nữ kia, một tiếng kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Trong khi nàng đang luống cuống, thì Kỳ Nhược Trần đã xông lên, giơ một ngón tay chỉ vào nàng. Một đợt gió mạnh thổi ập tới trước mặt nàng, trong gió có mang theo vô số tế xa vô hình cực nóng. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, bị vô số đan xa đánh trúng lùi lại mấy bước ngã ngồi trên trận, hiển nhiên trận này đã thua. Tử Vân chân nhân nói, trên lầu, sắc mặt Ngọc Huyền chân nhân trở nên hết sức khó coi, quay đầu hướng. Chúc mừng chân nhân lại sáng tạo ra một tân quyết, chỉ không biết pháp quyết này tên là gì. Tử Vân vuốt râu dài, cười nói, đây là quyết ta ngẫu nhiên ngộ được từ Thượng Hoàng quyết. Chỉ là thứ để chơi, không đáng để Ngọc Huyền chân nhân coi trọng. Lục đặt tên là Đan Sa. Ngọc Huyền hừ một tiếng, nói, ta thấy Đan Sa quyết này vận lực bị đứt ở một phía chứ không toàn diện, chi sợ là pháp khác. Quãng chư quyết không liền mạch công dụng chỉ có dùng để khắc chế đạo pháp của mạch. Tử Vân chân nhân ha hà cười, không trả lời cho Ngọc Huyền chân cũng đành phải cam chịu. Ngọc Huyền chân nhân mặt như xương lạnh, trong khi không biết nói gì, thì trong điện bỗng nhiên lôi quang lóe lên, kèm theo vô số tiếng kinh hô của các hài tử, một đạo lôi điện đã xuất hiện. Nhất khí kinh lôi phù, làm sao nó có thể chế ra được thiên tâm chính phù. Trên mặt Tử Vân chân nhân lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức tỉnh ngộ, quay đầu hướng Thái Vi chân nhân căm tức liếc mắt nói. Người quả nhiên là có thể dứt lòng được. Đang nằm, mặt mũi cháy lúc này trước mặt Kỳ Nhược Trần có một đệ tử tê đen, chính là đệ tử Thiên Quan Cung của Tử Vân chân nhân. Đệ tử này đạo hạnh thâm hậu, tu luyện đã gần lại vạn lần, không ngờ tới Kỳ Nhược Trần phất lôi phù. Y linh thánh cảnh đại viên vãn, nhưng có thể xuất ra nhất khí kinh xâm xét của thiên tâm chính phủ. Dính hắn làm sao có thể đương đầu nổi một kích, lập tức ngã lăn ra. Chan Di là nếu nhìn thấy Kỳ Nhược thủ đoạn của mình thắng được Thiên Quan Cung của Tử Vân chân nhân, Thái Vi chân nhân vẫn ngồi nghiêm chỉnh, làm như không nghe thấy Tử Vân chân nhân nói cái gì. Trong tim của hắn lúc này đang có sự lo lắng, Kỳ Nhược Trần được người khác dạy cho không ít thủ đoạn, nếu như đệ tử Tư Không Cung của mình thua trong tay Kỳ Nhược Trần thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đình viện đột nhiên bốc lên một đoàn hắc vụ, chi một lúc sau, lại có một ánh lửa hiện lên, hóa ra Kỳ Nhược Trần lấy hai tờ Huyền Đô Tỏa Hồn Phù và Dương Viêm Phù liên tiếp chiến thắng hai vị đệ tử của Thái Cực Cung và Dương Minh Cung. Cho đến lúc này Thái Vi chân nhân mới vuốt râu mỉm cười, sắc mặt hơi ung dung đắc ý, đạo hạnh Kỳ Nhược Trần mặc dù thấp nhất nhưng pháp khí chú phù thực sự lợi hại, lại có thủ đoạn khắc chế đạo pháp các mạch, trong khoảnh khắc hắn đã thắng vô số trận, thế như trẻ tre. Mới chỉ hơi nghỉ ngơi một chút, đối thủ của hắn lần này là một vị đệ tử của Bắc Cực Cung. Bắc Cực Cung Thái Ấn chân nhân tinh nhiên đạo bản của đại đạo, đệ tử trong cung của hắn tinh thông đủ các cung khác, chỉ có một sở trường riêng. Tạng một lòng đốc sức vào căn các loại học vấn, không giống như lúc này, Kỳ Nhược Trần không biết làm thế nào để khắc chế đệ tử Bắc Cực Cung. Mắt nhóm dịch Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam thấy hài tử này khi độ trầm ổn, đạo hạnh hơi sâu, hiển nhiên khó đối phó. Kỳ Nhược Trần hơi hơi trầm ngâm, trong lòng đã có tính toán, hắn nhìn sắc trời bấm tay niệm thần chú, lại tính toán phương vị một chút, đảm bảo sau khi thi lễ với đệ tử kia là có thể bắt đầu tỉ thí luôn. Sau khi đạo trưởng chủ trì ra lệnh một tiếng, Kỳ Nhược Trần đem một kiếm thu lại trên lưng, lấy ra một cái bát quái bàn màu đen, chân đạp quẻ vị, chạy vòng quanh đệ tử kia. Trận này tỉ thí vô cùng dài, Kỳ Nhược Trần chi thủ chứ không tấn công, trên bát quái bàn hỏa quang lưu động, chân hắn đặt tới quẻ nào, thì chỗ đó sẽ sáng lên. Đệ tử Bắc Cực Cung kia cảm thấy xung quanh Kỳ Nhược Trần ba thước là một thế giới riêng, tất cả đã thay đổi, đột nhiên nổi gió, bỗng nhiên ngưng trệ rồi lại có sóng cuộn trào mãnh liệt, khi thì thấy nước ngầm vô số, có thể nói là biến ảo bất định. Mộc kiếm của hắn chỉ đâm cách Kỳ Nhược Trần ba thước đã cảm thấy áp lực tăng lên, phải vận thêm lực lượng mới có thể bảo trì thế kiếm không thay đổi. Kể từ đó, mỗi kiếm đâm ra của hắn phải hao tổn chân nguyên gấp 3 lần. Mà Kỳ Nhược Trần lại có huyền thiết bát quái bàn mượn thiên địa khí cho nên mất rất ít công sức. Thắng bại, Kỳ Nhược Trần chỉ thủ không công, cho dù đệ tử Bắc Cực Cung có dụ dỗ như thế nào, hắn vẫn nấp sau tấm bát quái bài không chịu xuất hiện, đương nhiên là định nhìn đối phương hao tổn sức lực. Trong nháy mắt thời gian đã qua nửa khắc trên đìa, nhưng thế cục vẫn chẳng chưa phân, đệ tử Bắc Cực Cung kia xuất kiếm càng lúc Kỳ Nhược Trần để tiện vô sỉ vô số lần, Thái Ẩn chân nhân sắc mặt có chút khó coi, không nhịn được nói. Hóa ra tiên thiên quái tượng của thủ chân chân nhân là dùng như thế này. À con tranh hai người ai nấy mồ hôi đầm, càng cảm thấy vô lực, trong lòng thầm mắng dụng cả loại chiêu số này. Cố thủ chân là người hiền hòa, không muốn phô trương như các vị chân nhân khác, hắn cười nói. Nhược Trần có thể bố trí đem tiên thiên quái tượng vận dụng như vậy, thì ngay cả ta cũng không nghĩ đến, tài trí này không nhiều lắm đâu. Lại nói tiếp, huyền thiết bát quái bản này nước lửa không sợ, lại kín đáo, cầm làm thuẫn bài cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong đình viện, đệ tử Bắc Cực Cung đang nỗ lực đâm ra một kiếm, nhưng lại trúng vào khoảng không, cuối cùng hắn không trụ được nữa, chống một kiếm mới có thể đứng vững không ngã xuống. Đạo bào của hắn toàn là mồ hôi, giống như cá bị vứt lên bờ đang đứng thở dốc, ngay cả câu xin thua cũng không nói đuôi CD nên lời. Trái lại Kỳ Nhược Trần tuy rằng cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng mà hắn vẫn còn đứng thẳng được, trong thì vẫn có thể đánh một trận nữa. Dù sao Kỳ Nhược Trần cũng lớn tuổi, phương diện thể lực chiếm tiện nghi hơn rất nhiều. Sau khi nghỉ ngơi chừng một khắc, chân quan lại thét một tiếng ra lệnh, hơn 10 đệ tử đem lụa và cờ nhỏ buông xuống. Kỳ Nhược Trần chậm rãi đi vào trong sân, người đứng đối diện với hắn hóa ra lại là Minh Tâm. Trận này đã là trận chung kết, trong hai chỉ có một người thắng chính vô địch tỷ võ linh thánh cảnh. Là người tuy rằng nghỉ ngơi đã được một khắc lại ăn đan dược bổ sung khí lực, nhưng sắc mặt của Kỳ Nhược Trần tài nhợt. Minh Tâm đứng đối diện với hắn cũng không khá hơn chút vẫn nào. Một thề, hai người thi lễ, Minh Tâm bỗng nhiên cắn răng thấp giọng nói. Kỳ Nhược Trần, ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ, lại có thể vu hãm ta trộm đồ của ngươi. Ngươi hại ta thật thảm, ngươi chờ đó, chờ ta đánh thắng ngươi, 3 tháng sau ta sẽ tìm người tính số. Kỳ Nhược Trần ngần ra thấp giọng nói. Ta mất đồ không giả, nhưng không nói là do ngươi lấy, tại sao lại nói là ta vu hãm ngươi? Ngươi phạm vào môn quy, bị phạt cũng là chuyện thường tình, sao lại không phục cơ chứ? Dù sao ta cũng chẳng phải lần đầu tiên bị người gây phiền phức, muốn tới thì cứ tới, đừng có đứng đây ra vẻ đạo mạo. Lần tiếp theo tới gây sự với ta thì không chỉ đơn giản là mấy tháng như thế này thôi đâu. Minh Tâm tính tình trẻ con, lại bị ủy khuất, lúc này bị Kỳ Nhược Trần nói như vậy, tức giận lập tức dâng lên, xuất kiếm đâm một kiếm web này xuất bất ngờ, lại thêm phần tức giận nên xuất kiếm rất nhanh. Trong lúc Kỳ Nhược Trần cả kinh thì mũi kiếm đã điểm tới trước mắt. Hắn nghiêng người lộn một cái, khó khăn lắm mới tránh khỏi một kiếm này. Trần quan vội vàng hai bên tiếp tục, hồ ngừng tỉ thị khiển trách Minh Tâm vài câu, rồi mới để cho Valen chương nó đê yên đê e là cha tu. Cách chương.